Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1024, Khô Lâu Đại Sư ra tay. Là Tần Đại Nhân, là hắn, Long Quân trên mặt, cũng đầy là vui sắc. Long Tổ đệ tử, từng cái càng là mừng như điên. Trong khoảng thời gian này, Long Tổ đệ tử đi theo hơn 20 vị thiên hoàng thiên tôn tu luyện. Bọn hắn dĩ nhiên nhận biết Tần Vân, sư phó, Tần Tông, hít sâu một hơi, lập tức mở ra hai con ngươi. Lăn đi, phanh, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến. Hư không bên trong, chỉ thấy một đầu hoàng kim thủ, ngăn tại Bát Kỳ lão tổ trước mặt. Bát Kỳ lão tổ thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Bát Kỳ lão tổ, vẻ mặt hơi đổi, vừa rồi. Hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể giết Tần Tông, nhưng ai biết, lại xuất hiện một người. Bản đế không ra, bản đế đệ tử, chẳng phải là muốn bị ngươi giết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân nhìn xem Bát Kỳ lão tổ, trong mắt vô cùng băng lãnh. Lúc trước nhận lấy Tần Tông làm đệ tử, mặc dù Tần Vân đại bộ phận, là bởi vì cái này người cùng mình huyết mạch bên trên quan hệ. Nhưng Tần Tông, vẫn là hết sức làm cho người ta yêu thích. Tần Vân đối Tần Tông cũng rất hài lòng, đến mức Tần Tông tu vi, Tần Vân có rất nhiều biện pháp, nhường tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên đi lên, mà lại Tần Tông phẩm tính, cũng rất tốt, đệ tử của ngươi, Bát Kỳ lão tổ, trong mắt điên cuồng lấp lánh, hư không xuất hiện Tần Vân, trên người khí tức chỉ có thánh đế viên mãn chi cảnh. Nhưng Bát Kỳ lão tổ không phải người ngu, vừa rồi Tần Vân có thể ngăn trở hắn nhất kích, cái kia Tần Vân thực lực, tuyệt đối không kém hắn. Thậm chí còn mạnh hơn hắn. Bản tọa chính là đảo quốc phúc núi Bát Kỳ ma thần. Hôm nay tới đây là phụng hắc ám đại đế mệnh lệnh, diệt hoa hạ đế quốc. Các hạ tốt nhất rời đi, bằng không chọc giận hắc ám đại đế, liền ngươi cũng phải chết. Hư không bên trong, Bát Kỳ lão tổ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Hắc ám đại đế, Tần Vân lông mày, hơi nhíu, có thể xưng là đại đế. Đó cũng không phải là hạng người vô danh, bất quá Tần Vân kiếp trước, thời gian tu luyện thật sự là quá ngắn, cửu thiên giới đại đế cường giả Tần Vân nhận biết, nhưng trong hỗn độn vô số ẩn giấu đại đế cường giả, Tần Vân lại nhận biết không nhiều. Cái này hắc ám đại đế, Tần Vân liền không biết. Tiểu tử, hắc ám đại đế chính là thần võ thời kỳ đại đế cường giả. Người này tu vi tại 80 nạc đế tổ phía trên. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Cái này người lần này khẳng định không phải bản thể đến đây. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, vang lên tiện khô lâu thanh âm, 80 nạc đế tổ phía trên. Tần Vân hít thật sâu một hơi khí lạnh, đế tổ tầng 99, 80 trọng chi bên trên đế tổ cường giả. Cái kia đã là đỉnh phong tồn tại, tại toàn bộ trong hỗn độn. Cái này người cũng là vô địch tồn tại, cho dù là một đạo thần niệm đến đây, cũng tuyệt đối không phải bình thường đế tổ cường giả có thể so với. Các hạ tốt nhất rời đi, tiểu tử này giết ta Bát Kỳ nhất tộc hơn 10 vị ma thần. Này chính là tội chết, hôm nay hắn, phải chết. Nhìn xem Tần Vân nhíu mày, Bát Kỳ lão tổ, còn tưởng rằng Tần Vân sợ. Lập tức nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Sư phó, Tần Tông, trong mắt chợt lóe sáng, ngươi lui xuống trước đi. Tần Vân vung tay lên, Tần Tông thân thể, rơi vào kinh thành bên trong. Các hạ này là muốn chết. Nhìn xem Tần Vân đem Tần Tông đưa tiễn, Bát Kỳ lão tổ trong mắt, trong nháy mắt âm lãnh vô cùng. Ta có chết hay không ta không biết, nhưng bản đế biết, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản đế đệ tử, coi như là hắc ám đại đế lại như thế nào? Hắn dám động, lão tử như cũ giết hắn. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo khôn cùng, cuồng. Tần Tông đám người, chỉ cảm thấy một hồi máu nóng sôi trào. Từng cái, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, thật ngông cuồng, đây mới là cường giả, bỏ qua thiên hạ cường giả, đại đế cường giả lại như thế nào? Còn gì phải sợ, muốn chết, Bát Kỳ lão tổ, trong mắt sát ý lạnh lẽo khôn cùng, Bát Kỳ lão tổ không nghĩ tới, Tần Vân như thế cuồng vọng, thậm chí ngay cả đại đế cường giả, đều không có để ở trong mắt, phải biết, tại hắc ám đại đế trước mặt, hắn liền đại khí, cũng không dám ra một ngụm a. Khôi lỗi, diệt cho ta này kinh thành. Nhưng vào lúc này, Bát Kỳ lão tổ quát lạnh một tiếng. Theo hắn quát lạnh âm thanh, hư không ba tòa khôi lỗi đột nhiên chấn động lên, lập tức ba cỗ ma thần khí tức theo ba tòa khôi lỗi bên trên truyền đến. Không tốt, không tốt. Tần Tông cùng Long Quân đám người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà Tần Vân lông mày cũng hơi nhíu lại. Thiên Đế tay trái quát lạnh một tiếng, Tần Vân tay trái dâng lên hào quang sáng chói, hư không bên trong một đầu vạn trượng hoàng kim thủ bay thẳng đến một cỗ khôi lỗi chộp tới. Giống giống, nhìn xem hoàng kim thủ chộp tới, cái này khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào Tần Vân hoàng kim thủ lên. Tần Vân hoàng kim thủ vậy mà bắt không được cái này khôi lỗi, lực lượng thật mạnh. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, này bơ cỗ khôi lỗi chiến lược đủ để có thể so với tầng 20 phía trên đế tổ, mà lại đây là khôi lỗi, một khi toàn lực ra tay, so cùng cảnh giới đế tổ cường giả còn mạnh hơn mấy phần. Tiểu tử thúi, này bơ gỗ khôi lỗi giao cho ta. Ngay tại Tần Vân nghĩ đến như thế nào trấn áp này ba cỗ khôi lỗi lúc, một đạo lãnh ngạo thanh âm truyền đến. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trong hư không. Xuất hiện người chính là Tiện Khô Lâu. Tiện Khô Lâu, thấy Tiện Khô Lâu xuất hiện, Tần Vân trong mắt sáng lên, ngươi không có vấn đề à? Nhưng một khắc, Tần Vân khẽ chau mày, Tiện Khô Lâu thực lực hiện tại mặc dù cũng khôi phục không ít, nhưng này ba cỗ khôi lỗi, đây chính là đế tổ tầng 20 phía trên tồn tại. Tiện Khô Lâu, có thể ngăn trở sao? Tiểu tử thúi, chẳng lẽ ngươi đã quên, bản tổ đó là khí tổ? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo, khí tổ. Tần Vân khóe miệng hơi hơi một phát, con hàng này đến bây giờ lại còn quên không được trang bước. Trong thiên địa này, khôi lỗi chi thuật chính là bản tổ phát minh. Hắc ám đại đế cầm lấy bản tổ luyện chế chi pháp luyện chế thành khôi lỗi, chẳng lẽ còn có thể thương tổn được bản tổ? Tiện Khô Lâu ngạo kiều cười một tiếng, sau một khắc chỉ thấy Tiện Khô Lâu vừa xài bước ra, ong ong, bất quá một phần vạn cái hô hấp, Tiện Khô Lâu thân ảnh đã xuất hiện ở một cỗ khôi lỗi lên. Giống giống, theo Tiện Khô Lâu xuất hiện, cái này khôi lỗi toàn thân hung quang lập tức tăng vọt, chỉ thấy khôi lỗi duỗi ra một cái tay bay thẳng đến Tiện Khô Lâu chộp tới. Quá thô giáp, bản tổ khôi lỗi chi thuật lại bị hắn luyện chế như thế thô giáp, đây đối với bản tổ tới nói, cái kia chính là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã a. Hư không bên trong truyền đến Tiện Khô Lâu thanh âm phách lối, Tần Vân đám người nghe được khóe miệng co quắp một trận, mà Tần Tông đám người thì mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm, nguyên lai ngươi cũng có khôi lỗi. Đối diện Bát Kỳ lão tổ thì mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, nhưng một khắc cái này người lần nữa nở nụ cười lạnh, hết sức rõ ràng Tiện Khô Lâu cái kia khô lâu bộ dáng cũng bị Bát Kỳ lão tổ xem thành là Tần Vân khôi lỗi. Chương 1025, đáng sợ Tiện Khô Lâu. Bản tổ mới không phải khôi lỗi, ngao ngao ngao, cả nhà ngươi là khôi lỗi, ngươi tổ tông 90.999 đời tất cả đều là khôi lỗi. Bản tổ muốn đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi, ngày ngày soạt cái bô. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu nghe đến lời này, trên mặt lập tức vô cùng phẫn nộ. Ếch, Tần Vân, quay mặt qua chỗ khác, đáng giận. Bát Kỳ lão tổ mặt trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, đưa hắn luyện chế thành khôi lỗi, ngày ngày soạt cái bô, đây quả thực là đối với hắn trần trụi nhục nhã. Không đem hư không bộ xương khô này đánh nát, vậy hắn cũng không phải là Bát Kỳ ma thần, cho ta nghiền nát hắn. Gầm thét một tiếng, Bát Kỳ lão tổ trong mắt âm toàn khôn cùng, đối với hư không ba cỗ khôi lỗi, Bát Kỳ lão tổ trong lòng hết sức tự tin, đây chính là Hắc Ám đại đế ban thưởng cho hắn. Hắn dám khẳng định, tiếp xuống Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu cũng sẽ ở cái này khôi lỗi hạ hóa thành phấn vụn. Giống giống, ba cỗ khôi lỗi toàn bộ đều hướng này Tiện Khô Lâu nhào tới. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu trong nháy mắt mạo hiểm vô cùng, ba bộ có thể so với tầng 20 phía trên đế tổ cường giả, này trình độ đáng sợ, thật sự võ đế tôn khởi động 13 ma thần đại trận còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Ngao ngao gào, hư không bên trong Tiện Khô Lâu cũng quái kêu lên, này tiện đồ vật. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân thời gian chuyển luân bên trong hoàng kim cốt đã run rẩy lên, chỉ cần Tiện Khô Lâu gặp nguy hiểm, Tần Vân sẽ không chút do dự khởi động hoàng kim cốt. Lần trước toàn lực mở ra Thiên Đế tay trái, Tần Vân thương thế trên người đã triệt để khôi phục,

đem ta thả, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại đến trêu chọc Hoa Hạ đế quốc. Bát Kỳ lão tổ hít sâu một hơi, liền vội vàng tiến lên nói, thả ngươi. Nhìn xem Bát Kỳ lão tổ, Tần Vân nở nụ cười, cái này người mặc dù nói sẽ không trêu chọc hắn, nhưng Tần Vân dám khẳng định, cái này người sau khi trở về, khẳng định sẽ đem Hắc Ám Đại Đế trêu chọc đến. Vị này Hắc Ám Đại Đế, đây chính là 80 trọng chi bên trên đế tổ cường giả. Tần Vân cũng không muốn cùng cái này người sớm như vậy va chạm. Ngươi đi đi, nhìn xem Bát Kỳ lão tổ, Tần Vân thản nhiên nói, đa tạ, đa tạ. Nghe đến lời này, Bát Kỳ lão tổ trên mặt mừng rỡ, Bát Kỳ lão tổ trong lòng thì tràn đầy sát ý, chờ hắn trở về, lần sau hắn nhất định phải đem này Hoa Hạ đế quốc diệt. Không chỉ muốn tiêu diệt Hoa Hạ đế quốc, hắn còn muốn giết Tần Vân đám người. Đa tạ. Từ dưới đất đứng lên, Bát Kỳ lão tổ run rẩy quay người thối lui. Sư phó, thấy Tần Vân muốn thả Bát Kỳ lão tổ rời đi, Tần Tông vẻ mặt hơi đổi, không ngại, hướng Tần Tông hơi hơi phất tay. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, đại ngốc, ngay tại Bát Kỳ lão tổ vừa vừa rời đi kinh thành trong nháy mắt, cái này người còn không có lấy lại tinh thần, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một cái bàn tay khổng lồ hạ xuống, là Khôi Lỗi. Nhìn xem hạ xuống thân ảnh, Bát Kỳ lão tổ vẻ mặt cự biến, ngươi không phải nói thả ta không? Phanh, đại ngốc một chưởng hạ xuống, Bát Kỳ lão tổ thân thể trực tiếp nát bấy, hư không bên trong chỉ còn lại có một viên ma thần thạch chậm rãi nổi lơ lửng. Cái kia ma thần trên đá mang theo Bát Kỳ lão tổ khí tức, này miếng ma thần thạch chính là Bát Kỳ lão tổ lưu lại. Chủ nhân, đây là ma thần thạch. Đại ngốc bắt lấy ma thần thạch, một cái lắc mình xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh. Chương 1028, vượt qua 10 vạn trượng thần hồn kim thân. Nhìn xem Tần Vân, đại ngốc liền vội vàng đem này miếng ma thần thạch cung kính đưa cho Tần Vân. Sư phó, đây là. Tần Tông hơi hơi sửng sốt một chút, mặc dù Tần Tông tu vi thấp, nhưng này ma thần thạch bên trên truyền đến khí tức, Tần Tông lại vô cùng quen thuộc, đó chính là Bát Kỳ lão tổ. Ta xác thực thả hắn, nhưng đại ngốc muốn giết hắn, này cũng không trách ta. Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Bát Kỳ lão tổ làm sao có thể bỏ qua. Ở đây người xuất hiện tại Hoa Hạ đế quốc trong nháy mắt, Tần Vân liền không có nghĩ qua muốn thả qua cái này người. Lại nói, này miếng ma thần thạch hắn Tần Vân không có lý do không muốn a. Thôn phệ, ong ong, tay cầm ma thần thạch, ma thần thạch cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực bị Tần Vân thôn phệ sạch sành sanh. Đồng thời, Tần Vân thức hải bên trong cái kia thần hồn kim thân trong nháy mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân thần hồn kim thân cái kia độ cao cũng lần nữa bắt đầu tăng trưởng, 9.6000 trường, 9.7000 trường, 9.8000 trường, trực tiếp đã tăng tới 9.9000 trường. Tần Vân thần hồn kim thân mới ngừng lại được, xem đến đề thăng thần hồn nhiều ít, cùng này ma thần thạch chủ nhân tu vi cũng có quan hệ. Nhìn xem tăng lên 4.000 trượng thần hồn kim thân, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười đến. Tại thời khắc này, Tần Vân thần hồn đã tăng lên tới cực hạn, thiên tôn thần hồn kim thân tối cường vậy cũng là 90.999 trượng. Tiếp tục tăng lên, cái kia thần hồn liền sẽ thuế biến, hình thành càng thêm đáng sợ mệnh hồn. Bát Kỳ lão tổ chết. Tần Vân bên cạnh, Tần Tông mắt trong mừng rỡ, nhìn xem Tần Vân, Tần Tông trong mắt kính nể càng thêm nồng nặc mấy phần. Nếu không phải Tần Vân, lần này Hoa Hạ đế quốc xuống tràng, có thể nghĩ Long Quân lão gia tử đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Tần Tông trầm giọng hỏi, sư phó, tổng tư lệnh đang đợi ngươi. Nghe được Tần Vân lời này, Tần Tông vội vàng nói, dẫn ta đi gặp hắn. Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân thản nhiên nói, nếu nhận Tần Tông, cái kia Tần Vân không có khả năng nhường Tần Tông trong lòng lưu lại cái gì tiếc nuối, mà Tần Tông trong lòng hết sức rõ ràng, này Hoa Hạ đế quốc địa vị, không thể nghi ngờ, đây cũng là Tần Vân đáp ứng Tần Tông chuyển di toàn bộ Hoa Hạ đế quốc nguyên nhân. Sau đó, từ bên ngoài đến cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó coi như Tần Vân cũng khó có thể bảo vệ này Hoa Hạ đế quốc. Vâng, sư phó. Tần Tông đáp ứng, lập tức vội vàng mang theo Tần Vân hướng kinh thành chỗ sâu đi đến. Kinh thành bên trong, Hoa Hoa Hạ Đế Quốc tổng căn cứ quân sự. Tần đại nhân đứng tại Tần Vân trước mặt, Long Quân trên mặt cung kính vô cùng, Long Quân sau lưng đứng đấy một đám người. Một nhóm người này toàn bộ đều là Hoa Hạ đế tử nhạt chuyện lớn lão. Bản đế thời gian có hạn, cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ta sẽ khởi động đại trận chuyển di toàn bộ Hoa Hạ Đế Quốc. Nhớ kỹ, nếu là rời đi, vậy các ngươi đem cũng sẽ không trở lại nữa. Nhìn xem Long Quân, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, cũng đã không thể trở về rồi. Long Quân hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, Long Quân khẽ cắn răng, hạ quyết định, hiện tại Man Hoang chi địa à, đã không phải là bọn hắn những phàm nhân này có khả năng đợi địa phương. Còn mời Tần đại nhân tương trợ. Long Quân hướng Tần Vân quỳ xuống lại, lão gia tử chuẩn bị kỹ càng là được. Tần Vân đứng lên, đỡ dậy Long Quân, thấy Long Quân, chẳng biết tại sao, Tần Vân nhớ tới Thiên Quỷ quân đệ nhất thống soái, vị kia vì hắn trấn áp ước vạn thế giới thân ảnh. Hiện tại, còn sống không? Tất cả đi xuống đi. Đúng đúng, mọi người, cung kính lui ra, Hoa Hạ Đế Quốc kinh thành. Tần Vân tìm ẩn nấp địa phương, tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong, thời gian chuyển luân tầng thứ 9, Chân Vũ Đế Tôn, này thập phương đại trận sự tình, liền giao cho ngươi. Nhìn xem Chân Vũ Đế Tôn, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ yên tâm, trong vòng 3 ngày, này thập phương pháp trận, nhất định bố trí xuống. Nhìn xem Tần Vân, Chân Vũ Đế Tôn vội vàng nói, đi xuống đi. Vâng, Chân Vũ Đế Tôn 13 người, quay người lui ra, thời gian chuyển luân tầng thứ 9, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới, ma thần thạch, còn thừa lại 5 mai, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân trong tay xuất hiện 5 mai ma thần thạch, này 5 mai ma thần thạch chính là Bát Kỳ lão tổ lưu lại, mà bây giờ, Tần Vân liền chuẩn bị thôn phệ này 5 mai ma thần thạch, nếu là có thể hình thành mệnh hồn, cái kia Tần Vân trưởng khống hỗn độn lực lượng, chắc chắn tăng cường một cái cấp bậc. Thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân nắm chặt một viên ma thần thạch, trực tiếp khởi động thần hồn kim thân, ong ong, thần hồn kim thân bên trên, một cỗ đáng sợ sức cắn nuốt truyền đến, chỉnh miếng ma thần thạch, liền một cái hô hấp đều không có kiên trì, trực tiếp bị Tần Vân thôn phệ sạch sành sanh, đụng, không có tín ngưỡng lực ma thần thạch, trực tiếp tại Tần Vân trong tay, hóa thành nát bấy, ầm ầm, mà Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 99.000 trượng thần hồn kim thân thì dâng lên hào quang sáng chói, một cỗ cổ lão vô cùng khí tức từ trên người thần hồn kim truyền đến, ong ong, vô số thần văn đều phát sáng lên, 90.9998 trượng, 90.9999 trượng, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân thần hồn kim thân, tại thời khắc này, trực tiếp phá vỡ cực hạn, phá vỡ mà vào 10 vạn trượng, mệnh hồn, Tần Vân, thần tâm quan sát đến thần hồn kim thân, nhưng sau một khắc, Tần Vân ngây ngẩn cả người, 10 vạn trượng, Tần Vân dám khẳng định, thần hồn của mình kim thân, đã đạt đến 10 vạn trượng, cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực, thần hồn còn tại thôn phệ, 10.001 trượng, 10.002 trượng, tại Tần Vân tâm thần dưới, Tần Vân thần hồn kim thân, còn đang tăng trưởng, Tần Vân trong tưởng tượng mệnh hồn, cũng chưa từng xuất hiện, bất quá là chỉ trong chốc lát, Tần Vân thần hồn kim thân, đứng tại 10.300 trượng, mệnh hồn đâu, Tần Vân, sững sờ nhìn xem tới, thần hồn phá vỡ mà vào 10.000 trượng, không phải hẳn là, hình thành mệnh hồn sao, vì sao, chính mình không có hình thành, lại đến một viên, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân tiếp tục thôn phệ một viên ma thần thạch, sau một khắc, cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực, bị Tần Vân thần hồn kim thân, lần nữa thôn phệ, bất quá chỉ trong chốc lát, Tần Vân thần hồn kim thân, lần nữa tăng trưởng dâng lên, 10.001.700 trượng, cái thứ hai ma thần thạch bị thôn phệ, Tần Vân thần hồn kim thân, lần nữa tăng trưởng hơn 1.000 trượng, nhưng Tần Vân trong tưởng tượng mệnh hồn, còn không có xuất hiện, chuyện gì xảy ra? Tần Vân sắc mặt, trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, thần hồn của mình kim thân, phảng phất không có cực hạn, 10.001.000 trượng, Tần Vân không có chút nào cảm giác được, thần hồn của mình kim thân, muốn thuế biến xu thế, phảng phất, hắn còn có thể tiếp tục tăng trưởng, lại đến, quát lạnh một tiếng, Tần Vân tiếp tục luyện hóa, 10.003.000 trượng, tiếp tục, 10.004.500 trượng, tiếp tục,

chỉ thấy 10 bộ có thể mấy chục vạn trượng ma thân. Trên người ma khí tăng vọt, sau một khắc, một cỗ vô thượng hạo nhiên lực lượng, bao phủ lại toàn bộ Hoa Hạ đế quốc. Thời gian chuyển luân, mở, thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân thần tâm khẽ động, trực tiếp mở ra thời gian chuyển luân, mà hư không Hoa Hạ đế quốc, tại thập phương đại trận phía dưới, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, lập tức hóa thành một phương tiểu trận, biến mất tại thời gian chuyển luân bên trong. Hoa Hạ đế quốc, trực tiếp biến mất, thời gian chuyển luân, tầng thứ nhất, Hoa Hạ đế quốc buông xuống, tầng thứ nhất này, sớm đã bị Tần Vân tẩy trừ, đến mức diện tích, này thời gian chuyển luân tầng thứ nhất so với Hoa Hạ đế quốc, muốn lớn rất nhiều, mà lại nơi này, còn có linh khí, tốt tươi mát cảm giác, chẳng lẽ cỗ này ấm áp khí tức, liền là đế chủ nói tới linh khí, nơi này có linh khí, thời gian chuyển luân tầng thứ nhất, Hoa Hạ đế quốc người, trên mặt kinh hỉ vô cùng, mà bên ngoài, tại một khắc, bầu không khí lại trong nháy mắt khẩn trương lên, tiểu tử này đem Hoa Hạ đế quốc chuyển rời đi, thật sự là đáng giận, giết chết hắn, không có tín ngưỡng lực tương trợ, tu vi của chúng ta, đem rốt cuộc nửa bước khó tiến vào, đến lúc đó, chúng ta liền tiến vào ma thần không gian cơ hội đều không có. Không sai, giết hắn, một đám ma thần, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân, mà hư không bên trong, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, Tần Vân sau lưng, ba vị kiếm tổ, Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo, Viết Tùng cùng Cửu U, còn có Chân Vũ Đế Tôn 13 người, toàn bộ đứng tại Tần Vân sau lưng, đại chiến, hết sức căng thẳng, các ngươi, lui ra phía sau một bước, nhìn trước mắt tụ tập trên trăm ma thần cường giả, Tần Vân trong mắt nóng bỏng vô cùng, tại Tần Vân trong mắt, ma thần cường giả, cái kia chính là ma thần thạch, hiện tại Tần Vân, thiếu nhất liền là ma thần thạch, tiểu tử cuồng vọng, vậy mà nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta tất cả ma thần. Đây quả thực là không có đem chúng ta để ở trong mắt. Hôm nay, nhất định phải giết tiểu tử này. Giết hắn, hư không bên trong, một đám ma thần cường giả, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân. Đế chủ, Cửu U đám người, vẻ mặt hơi đổi, đối diện ma thần cường giả. Đã có hơn 100 người, này hơn 100 người bên trong, đại bộ phận đều là đế tổ cường giả. Liền tầng 20 đế tổ cường giả, đều xuất hiện mấy cái. Không ngại, Tần Vân, hướng Cửu U đám người hơi hơi phất tay. Cửu U đám người thực lực, mặc dù cũng không tệ, nhưng nhiều như vậy đế tổ cường giả tại đây bên trong. Coi như là Cửu U, cũng hết sức nguy hiểm, đến mức tam kiếm tổ cùng Tuyết Tùng, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Tiểu tử này đã có khả năng thi triển hỗn độn lực lượng. Coi như muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ có Tiện Khô Lâu, một mặt không tim không phổi dáng vẻ, phảng phất hư không giao chiến, hắn hoàn toàn liền không có để ở trong lòng. Tiểu tử, để cho ta tới nhìn ngươi một chút thực lực, có phải hay không cùng miệng một thanh một dạng lợi hại? Thanh âm lạnh lùng vang lên, một vị tay cầm thần đao nam tử, vừa sải bước đi ra, theo cái này người đứng ra, một cổ bá đạo vô song đao chi pháp tắc, hướng Tần Vân cuồn cuộn tới, ong ong, người còn chưa tới. Nhưng đao đã ra khỏi vỏ, bá đạo đao khí, trực tiếp xé nát thương khung, lực lượng đáng sợ, phảng phất muốn đem Tần Vân, trực tiếp chém nát, là bá đao Vương Lâm. Vương Lâm tu vi, đã là đế tổ tam trọng, trong tay người nọ, đã góp nhặt ba cái ma thần thạch, không được bao lâu, hắn khẳng định có khả năng tiến vào ma thần không gian. Này bá đao, năm đó có thể là giết ba vị đế tổ ma thần. Thấy bá đao Vương Lâm ra tay. Còn lại ma thần, trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt, mà Tần Vân thì đứng ngạo nghễ hư không bên trong, đến mức Vương Lâm một đao, Tần Vân phảng phất không nhìn thấy, tam trọng đế tổ, qua yếu, lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân tay trái, trong nháy mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 10 vạn 5 ngàn hơn trượng thần hồn kim thân, càng là kim quang sáng chói vô cùng, hoàng kim đế thủ, chấn áp, oanh. Tần Vân tay trái, hướng hư không khẽ đảo, toàn bộ thương khung, trực tiếp nát bấy, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng, hình thành một tay nắm, trực tiếp hạ xuống, đây là hỗn độn lực lượng, không tốt, Vương Lâm gặp nguy hiểm, cảm giác được trên bầu trời truyền đáng sợ hơn lực lượng. Mọi người vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hỗn độn lực lượng A, đó là so 3000 đại đạo, còn muốn lực lượng đáng sợ, hỗn độn lực lượng, Vương Lâm trong mắt. Cũng tận là bất ngờ, cái kia đáng sợ một đao,

mà những người này hiện tại sớm liền tiến vào ma thần không gian. Tiểu tử, giao ra ma thần thạch, bằng không bản tổ liền đem ngươi trước ăn, sau đó lại tiến vào ma thần không gian. Nhìn xem Tần Vân, thượng cổ tổ long mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, giao ra ma thần thạch. Tần Vân lau đi khóe miệng máu tươi. Sau một khắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, mười mấy miếng ma thần thạch trực tiếp xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Tiểu tử, tính ngươi thức thời. Thấy Tần Vân xuất ra ma thần thạch, thượng cổ tổ long lập tức nở nụ cười. Hắn thấy Tần Vân xuất ra ma thần thạch, vậy khẳng định là tới nhận tội. Tu La Đế xem ra cũng đánh không lại thượng cổ tổ long, bất quá thiên phú của người nọ đáng sợ, đợi một thời gian, cái này người khẳng định sẽ siêu việt thượng cổ tổ long. Tu La Đế không thể đắc tội. Hư không ma thần cường giả cũng khẽ thở dài một tiếng, mặc dù Tần Vân tiềm lực đáng sợ khôn cùng, nhưng Tần Vân tu vi thật sự là quá thấp, muốn ngăn trở thượng cổ tổ long, cái này căn bản liền không có khả năng. Ngươi muốn ma thần thạch? Nhìn xem thượng cổ tổ long, Tần Vân tà cười nói, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem Tần Vân, thượng cổ tổ long khẽ chau mày, xuất ra ma thần thạch. Tần Vân cũng không có đem ma thần thạch cho hắn, cái này khiến hắn trong lòng có cỗ dự cảm không tốt. Ngươi muốn ma thần thạch, ta đây liền lại không cho. Thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thần hồn kim thân đột nhiên hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân trong tay ma thần thạch cuồn cuộn tín ngưỡng lực mãnh liệt mà ra, cái kia cỗ tín ngưỡng lực trực tiếp bị Tần Vân thôn phệ sạch sành sanh. Tần Vân thức hải bên trong ầm ầm, cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực bị Tần Vân thần hồn kim thân điên cuồng luyện hóa. Tần Vân thần hồn kim thân cũng nhanh chóng tăng trưởng, bất quá mấy hơi thở, Tần Vân thần hồn kim thân đã đạt đến 11 vạn trượng, nhưng này vẫn chưa xong. Tần Vân thần hồn kim thân còn đang tăng trưởng, 12 vạn trượng. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, thần hồn kim thân trực tiếp đạt đến 12 vạn trượng, nhưng đáng tiếc là còn không có lột xác thành mệnh hồn. Cái kia mênh mông thần hồn lực lượng nhường Tần Vân cảm giác được chính mình vô cùng mạnh mẽ. Ma thần thạch đâu? Thượng cổ tổ long ngây người nhìn xem Tần Vân. Tần Vân trong tay ma thần thạch lực lượng hoàn toàn tán đi. Ma thần thạch tại đây bên trong. Phanh, Tần Vân bàn tay hơi hơi dùng sức, cái kia bị thôn phệ tín ngưỡng lực ma thần thạch trực tiếp bị Tần Vân một thanh nghiền nát. Hư không bên trong chỉ còn lại có một thanh bột phấn bay xuống. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta? Nhìn xem Tần Vân, thượng cổ tổ long trong mắt sát ý tăng vọt. Hắn coi là Tần Vân xuất ra ma thần thạch là cho hắn, nhưng ai biết Tần Vân trực tiếp nghiền nát này chút ma thần thạch. Đây không phải trêu đùa hắn sao? Đùa nghịch ngươi như thế nào? Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng, thần hồn kim thân lần nữa tăng trưởng. Cái này khiến Tần Vân trong lòng cũng càng thêm tự tin. 12 vạn trượng thần hồn kim thân đã miễn cưỡng có khả năng khởi động. Hoàng kim cốt phía trên hỗn độn ấn ký, đó cũng không phải là hoàng kim tay trái hỗn độn ấn ký có khả năng có thể so với. Rào, Tu La Đế cũng quá cuồng vọng, đây chính là thượng cổ tổ long, chiến lực của hắn đủ để có thể so với tầng 23 phía trên đế tổ cường giả. Không nghĩ tới Tu La Đế liền hắn cũng dám trêu đùa. Tốt một cái Tu La Đế, hư không vô số ma thần xem trợn mắt hốc mồm. Này thượng cổ tổ long, bọn hắn né tránh cũng không kịp. Tần Vân ngược lại tốt, trực tiếp đùa bỡn này thượng cổ tổ long, đây không phải muốn chết sao? Muốn chết? Thượng cổ tổ long mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Tần Vân, trước mắt này nho nhỏ sâu kiến nhất định phải xé thành phấn vụn. Dám trêu đùa hắn, đây là bực nào sỉ nhục. Không xé nát Tần Vân, vậy hắn thượng cổ tổ long uy nghiêm ở đâu? Thượng cổ tổ long uy nghiêm không dùng bất luận cái gì người xâm phạm. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Thượng cổ tổ long trong mắt hung quang lập lòe, tiểu ba trùng, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, dù như thế nào hôm nay cũng phải chém giết này thượng cổ tổ long, nếu là ngay cả thượng cổ tổ long đều giết không được, nói thế nào trấn áp 3000 đại đạo. Giết ta? Tốt, rất tốt. Thượng cổ tổ long trong mắt vô cùng phẫn nộ, quá cuồng vọng, trước mắt Tần Vân đơn giản liền không có đưa hắn để ở trong lòng. Giết hắn, đây là bực nào phách lối. Tiểu tử, ta sẽ xé nát ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, thượng cổ tổ long toàn thân long uy tăng vọt, lập tức bay thẳng đến Tần Vân đập xuống.

một vị ma thần đứng ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, mặt khác ma thần, tại thời khắc này, cũng hưng phấn lên, bản đế sao lại gạt người. Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, nhận lấy này chút ma thần. Tần Vân dĩ nhiên muốn dẫn đi, chẳng lẽ sẽ còn lưu lại nơi này ma thần trong không gian hay sao? Bái kiến Tu La Đế. Theo Tần Vân lời này, một bóng người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tần Vân tu vi đã hết sức đáng sợ, mà lại Tần Vân đỉnh phong thời kỳ vẫn là vượt qua hỗn độn thiên phạt tuyệt thế tồn tại. Thần phục Tần Vân cũng không tính được ủy khuất gì. Huống chi, Tần Vân còn hứa hẹn mang theo bọn hắn rời đi đất man hoang này. Bái kiến Tu La Đế. Bái kiến Tu La Đế. Hư không bên trong, lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân quỳ xuống lại, nhưng cũng có một số nhỏ trong mắt hơi hơi lấp lánh nhìn xem Tần Vân. Thần phục người từ bỏ phản kháng, bản đế sẽ đem bọn ngươi thu nhập thời gian chuyển luân bên trong. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp mở ra thời gian chuyển luân, Tiện Khô Lâu thân ảnh xuất hiện. Tần Vân thần tâm khẽ động, một cỗ hấp lực theo thời gian chuyển luân bên trong truyền đến. Hư không bên trong, lần lượt từng bóng người biến mất không thấy gì nữa. Một lát, chỉ còn lại có mười mấy bóng người. Các ngươi, không nguyện ý thần phục. Nhìn trước mắt một đám đế tổ cường giả, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Tu La Đế, chúng ta, hơn mười vị đế tổ cường giả, trong mắt điên cuồng lập lòe. Trong lòng của bọn hắn, không nghĩ rời đi, nhưng cũng không dám đắc tội Tần Vân. Nếu không nguyện ý rời đi, vậy liền chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc, chỉ thấy cuồn cuộn hỗn độn chi khí, mãnh liệt mà ra, hư không bên trong hơn 10 vị đế tổ cường giả, liền cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp hóa thành nát bấy, ong ong, toàn bộ hư không, tại thời khắc này, triệt để yên tĩnh trở lại, ngoại trừ Tần Vân, chỉ còn lại Tiện Khô Lâu một người, Tiện Khô Lâu trong ngực, thì ôm Long Bảo Bảo, tiểu tử, thủ đoạn cao cường. Tiện Khô Lâu, trong mắt bay lên một vệt tán thưởng, hỗn độn bên trong, cường giả vi tôn, người khác cũng sẽ không quản, người lần trước có không có nương tay, không thần phục liền trực tiếp chém giết, như thế quả quyết thủ đoạn, mới có thể đứng tại đỉnh phong phía trên. Thu, ong ong, hư không trôi nổi ma thần thạch, toàn bộ rơi vào Tần Vân trong tay, này chút ma thần thạch, đẳng cấp không không cao, trên cơ bản, toàn bộ đều tại thập trọng đế tổ phía dưới. Dù sao thập trọng phía trên đế tổ cường giả, muốn đoạt lấy 9 cái ma thần thạch, đây là rất đơn giản. Đúng rồi, Cửu U, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân thần tâm khẽ động, đem Cửu U cũng kêu gọi ra. Đế chủ, đứng tại Tần Vân trước mặt, Cửu U trên mặt cung kính vô cùng. Cửu U, ngươi đi theo ta cùng một chỗ tiến vào ma thần không gian. Đến mức Tuyết Tùng bọn hắn, tạm thời lưu tại thời gian chuyển luân bên trong. Lần này ma thần không gian nguy hiểm vô cùng, ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói. Đế chủ, Cửu U nguyện ý, không có chút nào do dự. Cửu U trực tiếp đáp ứng xuống. Tốt, thấy Cửu U đáp ứng, Tần Vân nở nụ cười. Ba ngày sau, tiến vào ma thần không gian. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến. Hư không bên trong, lần nữa yên tĩnh lại. Tần Vân ba người đang điều chỉnh trạng thái. Ba ngày sau, không sai biệt lắm, Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh mang tăng vọt. Ba ngày trôi qua, Tần Vân cái kia tăng lên dữ dội thần hồn cũng ổn định lại, nhưng mong muốn triệt để củng cố xuống tới lại không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành. Tiểu tử, ma thần không gian chính là 3000 đại đạo địa bàn, ngươi thật muốn đi vào? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu đột nhiên thanh âm trầm thấp nói. Tiện đồ vật, ngươi chẳng lẽ sợ phải không? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân hí ngược cười một tiếng. Hắn đều đã chuẩn bị xong, sao lại không đi vào? Sợ? Tiện Khô Lâu trong mắt hào quang lóe lên. 3000 đại đạo, không người nào có thể trấn áp. Tiểu tử, đây chính là ngươi quyết định của mình. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, trong tay của hắn hào quang lóe lên. 18 miếng ma thần thạch xuất hiện ở Tiện Khô Lâu móng vuốt bên trong. Ngươi có ma thần thạch? Thấy Tiện Khô Lâu trong tay ma thần thạch, Tần Vân hơi sững sờ. Giết mấy cái sâu kiến mà thôi, ngươi có thể giết, chẳng lẽ bản tổ liền không thể? Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy ngạo kiều, trong tay của hắn cái kia 18 miếng ma thần thạch nhanh chóng bắt đầu hội tụ, lập tức ở trong hư không tạo thành một cái đại trận. Ong ong, hư không run rẩy lên, vô tận thương khung chỗ sâu, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng bao phủ tới, cỗ lực lượng này trực tiếp bao trùm Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo. Một người một rồng, biến mất ở trong hư không. Khô Lâu đại sư tiến vào, thấy Tiện Khô Lâu biến mất, Cửu hít sâu một hơi, chúng ta cũng đi vào. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác, này 3000 đại đạo không có đơn giản như vậy, lần này đi vào, nhất định phải cẩn thận mới được. Vâng, đế chủ, Cửu U vội vàng đáp ứng xuống, mặc kệ ma thần trong không gian có đồ vật gì, 3000 đại đạo, bản đế muốn, trong mắt hàn mang lấp lánh không thôi. Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, 18 miếng ma thần thạch xuất hiện tại Tần Vân trong tay, 18 miếng ma thần thạch tại Tần Vân trong tay tổ hợp thành đại trận. Hư không bên trong, cái kia mênh mông khí tức xuất hiện lần nữa, Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ chí cao vô thượng lực lượng bao phủ lại chính mình, tại cỗ lực lượng này trước, chính mình thậm chí ngay cả chút nào sức chống cự đều không có. Hai người thân ảnh biến mất ở trong hư không. Ong ong, hư không bên trong, lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng ngay tại Tần Vân biến mất không đến bao lâu, cái kia thương khung lần nữa xé mở, mấy đạo vô cùng mênh mông khí tức, hàng lâm xuống, trong đó một đạo khí tức, Tần Vân vô cùng quen thuộc, đó chính là Vĩnh Hằng Đại Đế khí tức, ngoại trừ Vĩnh Hằng Đại Đế bên ngoài, còn có mấy đạo cường giả khí tức, những cường giả này khí tức, mỗi một đạo, cái kia đều có thể so với Đại Đế chi cảnh. Đất man hoang này hỏng mất, may nhờ bản đế chuẩn bị ma thần thạch. Hư không bên trong, một bóng người ngạo nghễ mà đứng, cái này người chính là Vĩnh Hằng Đại Đế. Vĩnh Hằng Đại Đế sau lưng còn đứng lấy một người, người này là toàn thân ma khí mãnh liệt, khí tức hết sức đáng sợ. Vĩnh Hằng Đại Đế, người thật sự có nắm bắt trấn áp này 3000 đại đạo? Toàn thân ma khí nam tử trong mắt ma quang lấp lánh nói, ma tổ, bản đế chẳng lẽ sẽ còn gạt ngươi sao? Chờ ta trấn áp này 3000 đại đạo, cái kia ta cũng là có thể so với Hỗn Độn Thần tồn tại. Đến lúc đó, cửu thiên giới ban cho ngươi. Nhìn cả người ma khí nam tử, Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo. Này toàn thân ma khí nam tử, không là người khác, chính là trong Hỗn Độn Ma Vực ma tổ. Cái này người bắt đầu trấn nhiếp Minh Đế thực lực, cách xa Vĩnh Hằng Đại Đế. Nhưng theo 3000 đại đạo xuất hiện, cái này người lần nữa cùng Vĩnh Hằng Đại Đế xuất hiện ở cùng một chỗ. Chương 1040, đáng sợ trọng lực. Vĩnh Hằng Đại Đế, lần này Tu La Đế cũng tiến vào, thực lực của hắn mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng có Hoàng Kim Cốt nơi tay, thực lực của hắn đồng dạng đáng sợ vô cùng, mà lại bên cạnh hắn còn có Nhân Tổ Toại Thị cùng Minh Đế. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ma tổ trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, ma tổ, ngươi sợ cái gì? Toàn bộ Hỗn Độn bên trong, ta Hỗn Độn Thần nhất mạch người, đó mới là chính tông, mặt khác đại đế cường giả, bất quá là một đám người ô hợp, Nhân Tổ lại như thế nào, Minh Đế lại như thế nào, đều phải chết. Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt sát khí đáng sợ vô cùng, ma tổ, tiến vào ma thần không gian, đến lúc đó chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Lãnh ngạo cười một tiếng, Vĩnh Hằng Đại Đế trong tay hào quang lóe lên, 18 miếng ma thần thạch xuất hiện. Hư không mênh mông khí tức lần nữa buông xuống, ma tổ cùng Vĩnh Hằng Đại Đế thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, tại Vĩnh Hằng Đại Đế cùng ma tổ biến mất về sau, trên trời cao, khí tức còn tại buông xuống, trong Hỗn Độn đại đế cường giả, tựa hồ cũng cảm ứng được này 3000 đại thế giới biến hóa. Không có người không muốn trấn áp này 3000 đại đạo, cao hơn một tầng, trong Hỗn Độn, 3000 đại thế giới chỗ sâu, cái kia cao ngất tháp trước, một bóng người khoanh chân ngồi xuống, đại đế, tiến vào 3000 đại thế giới đại đế cường giả đã đạt đến 7 người, trong đó ngoại trừ Tu La Đế cùng Minh Đế bên ngoài, còn có Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Hắc Ám Đại Đế, mặt khác 3 vị đại đế, ngay cả ta cũng chỉ là miễn cưỡng cảm ứng được khí tức. Thực lực của 3 người này không thể so với Hắc Ám Đại Đế kém bao nhiêu. Đại đế có không chuẩn bị? Pháp Vương đứng tại tháp cao trước thân ảnh trước mặt, thanh âm cung kính nói, 7 vị đại đế, Cửu Long Thiên Đế, trong mắt chợt lóe sáng, 3000 đại đạo, há lại dễ dàng như vậy trấn áp, 7 vị đại đế cường giả lại như thế nào? Trừ hắn, những người khác đi vào cũng bất quá là vật làm nền mà thôi. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm đạm mạc vô cùng, hắn, thật đáng sợ như thế, Pháp Vương nghe đến lời này, nhịn không được hít sâu một hơi nói, bên trong vùng thế giới này, trưởng khống hỗn độn người chỉ có hai người, một người tại cái kia hỗn độn đỉnh phong nhất, hắn nhìn xuống chúng sinh, mà một cái khác thì là hắn, nếu là liền hắn đều không trấn áp được 3000 đại đạo. Ai có thể? Nhìn xem Pháp Vương, Cửu Long Thiên Đế trong mắt đạm mạc vô cùng, ai có thể? Pháp Vương thân thể khẽ run lên, đại đế, này 3000 đại đạo một khi trưởng khống, tương lai thực lực chắc chắn không thể so với cái kia đứng tại hỗn độn đỉnh phong người kém. Chẳng lẽ đại đế không muốn tự mình trưởng khống? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Pháp Vương trong mắt hơi hơi lập lòe nói, tự mình trưởng khống, Cửu Long Thiên Đế, hai con người nhìn về phía tháp cao đỉnh phong, cái kia tháp cao phía trên nhất, treo một tòa chuông, chuông phía trên bình tĩnh không lay động, nhưng lại cho người ta một loại, để cho người ta ngưỡng mộ cảm giác, ta không được a, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm âm u vô cùng, dù cho thực lực của hắn, đã đạt đến đế tổ đỉnh phong chi cảnh, nhưng hắn còn kém xa lắm, năm đó hắn, tự mình từng tiến vào ma thần không gian, hắn cũng không tin tà, nhưng kết quả cuối cùng lại là trọng thương mà quay về, thậm chí kém chút lại cũng không về được. Không được, Pháp Vương nuốt một ngụm nước bọt. Thần võ đại lục bên kia truyền đến tin tức, hỗn độn đỉnh phong người kia đã nắm trong tay phần lớn hỗn độn lực lượng, lâu dài xuống, thần võ đại lục cũng đem không còn là sạch địa. Ngươi đem 3000 đại đạo tin tức truyền xa một chút. 7 vị đại đế còn chưa đủ. Nhìn xem Pháp Vương, Cửu Long Thiên Đế đột nhiên thản nhiên nói, vâng, đại đế, Pháp Vương cung kính lui ra. Cùng lúc đó, cửu thiên giới, cấm địa tử vong trong vực sâu, tiểu tử, ngươi có thể phải sống đi ra. Một vị nam tử, đứng tại một ngọn núi sườn núi bên trên, cái này người toàn thân khí tức, so đế tổ tầng 20 cường giả, còn muốn đáng sợ hơn không ít, nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra. Cái này người chính là lúc trước rời đi Lê Tổ, lão tổ, phát hiện ta Lê tộc phong ấn. Lão tổ, từng đạo thanh âm, tại nam tử sau lưng vang lên, những người này trên người khí tức, so với Lê Tổ không kém thiếu, nhưng cũng đều là thiên tôn thiên hoàng chi cảnh. Những người này, chính là Lê Tổ trở lại cửu thiên giới về sau, tìm về Lê tộc đệ tử. Biết, Lê Tổ thanh âm, âm u vô cùng, hít sâu một hơi, người này thân ảnh biến mất tại trên sườn núi, cửu thiên giới bên trong, hắn đang chờ Tần Vân trở về. 3000 đại thế giới, hỗn loạn thành bên trong, có thể trấn áp xuống à? Một bóng người, nhìn xem cái kia man hoang chi địa vị trí, cái này người chính là hỗn loạn đại đế, cũng chính là chúng sinh quân. Chúng sinh quân trong mắt, mang theo vài phần gợn sóng, hắn tựa hồ mong muốn tiến vào man hoang chi địa, nhưng lại tựa hồ có chút kiêng kỵ. Đây là ngươi lựa chọn của mình, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chúng sinh quân hơi hơi thở dài một cái, sau một khắc, cái này người nhắm mắt lại, man hoang chi địa, vô số cường giả còn tại buông xuống, này chút buông xuống võ giả, tu vi kém nhất, vậy cũng là đế tổ chi cảnh, thậm chí thỉnh thoảng có đại đế cường giả xuất hiện, mà Tần Vân bốn người thì sớm liền rời đi. Man hoang chi địa, lực lượng thật mạnh, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể bị một mực trói buộc chặt, một cỗ hấp lực theo thương khung truyền đến, cái kia đạo lực lượng vô cùng đáng sợ, bất quá mấy hơi thở, Tần Vân liền xuyên việt rồi. Vô số không gian ong ong, nhưng vào lúc này, một cỗ nhẹ nhõm cảm giác truyền đến, cái kia bao phủ tại Tần Vân trên người lực lượng trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, mà Tần Vân thân ảnh cũng xuất hiện ở một vùng trời mới bên trong. Đụng đụng, nhẹ nhõm cảm giác Tần Vân còn không hào hào cảm thụ, đột nhiên một cỗ đáng sợ vô biên trọng lực chấn áp mà xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể run lên, hai người hung hăng ném xuống đất. Đế chủ, nơi này trọng lực thật mạnh. Cửu U từ dưới đất đứng lên, Cửu U trên mặt trướng đến có chút đỏ bừng, mà Tần Vân cũng từ dưới đất từ từ đứng lên, trọng lực pháp tắc so 3000 đại thế giới tăng cường vạn lần, này so với cửu thiên giới còn muốn đáng sợ hơn. Nếu là ta không có đoán sai, này ma thần không gian cường độ so cửu thiên giới còn mạnh hơn. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, Tần Vân trong lòng cũng chấn động vô cùng. Phải biết cửu thiên giới chính là ức vạn thế giới bên trong kiên cố nhất thế giới, cái thế giới này chỉ có thiên tôn cường giả mới có thể miễn cưỡng xé mở hư không, mà muốn đi vào thứ nguyên hư không

chờ ta trấn áp 3000 đại đạo, lại dùng 3000 đại đạo ngưng tụ thiên vị, điều này nói rõ ta còn có cơ hội này. Tần Vân trong lòng mừng rỡ không thôi, Tần Vân không nghĩ tới, chính mình giống như này khí vận, tiến nhập thiên vị cảnh, nhưng không có hình thành thiên vị, đây đối với Tần Vân tới nói, đơn giản liền là tin tức vô cùng tốt, đến mức lực lượng pháp tắc, Tần Vân tại không có bước vào thiên vị cảnh lúc, liền có thể tùy ý thi triển lực lượng pháp tắc, tiến vào thiên vị cảnh về sau, này chút lực lượng pháp tắc, thi triển càng là thuận buồm xuôi gió, làm hộ pháp cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân bắt đầu ổn định tu vi. 3 ngày sau, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh. Tần Vân tu vi ổn định ở thiên quân sơ kỳ. Tần Vân trên người khí tức cũng bình tĩnh lại, lực lượng tăng cường rất nhiều. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Tiến vào thiên vị cảnh, mặc dù không có nhường Tần Vân thực lực phát sinh tính thực chất biến hóa, nhưng quá trình này lại là Tần Vân nhất định phải trải qua quá trình. Hoàng kim tốt đáng sợ, hỗn độn lực lượng đáng sợ, nhưng này chút đều là tới từ kiếp trước. Tần Vân hiện tại có khả năng dựa vào hoàng kim cốt chinh chiến. Nhưng Tần Vân một ngày nào đó, muốn bằng mượn tu vi của mình, đi trưởng khống hỗn độn lực lượng, bằng vào tu vi của mình, siêu việt mình kiếp trước. Đế chủ, chúc mừng ngươi, thấy Tần Vân thức tỉnh, Cửu liền vội vàng tiến lên nói, tiểu tử này, thật sự là khí vận tốt. Tiện Khô Lâu có chút đố kỵ nhìn Tần Vân liếc mắt. 3 ngày thời gian, hắn dĩ nhiên cũng nhìn ra, Tần Vân tu vi đột phá, nhưng thiên vị, nhưng không có ngưng tụ. Đây quả thực là thiên địa làm Tần Vân mở một đạo cửa sau. Tu vi của ta bây giờ tăng lên, đã không có hạn chế. Coi như ta tăng lên tới đế tổ chi cảnh, cũng không ảnh hưởng đến ta trấn áp 3000 đại đạo. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức từ dưới đất đứng lên, ong ong. Trên người lực lượng chấn động, cái kia chấn áp tại Tần Vân trên người lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt tiêu tán không ít, Tần Vân dưới chân cũng nhẹ nhàng không ít. Mặc dù tu vi đột phá, nhưng ở này ấy ma thần tổ địa, bằng vào ta thiên quân tu vi, liền bay lượn đều làm không được, nhất định phải mượn nhờ hỗn độn lực lượng. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa lắc đầu, mặc dù tu vi tăng lên, nhưng này ấy ma thần tổ địa, không gian thật sự là quá kiên cố. Tần Vân cái kia thiên quân sơ kỳ tu vi, thậm chí ngay cả bay lượn, đều làm không được, chỉ có thể ở trên mặt đất đi, phải bay đi, ít nhất phải thiên tôn tu vi. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhưng Tần Vân trong lòng, cũng là bình thản vô cùng. Thiên quân tu vi không được, nhưng Tần Vân bản thân có khả năng trưởng khống hỗn độn lực lượng. Phải bay đi, cũng không khó, đế chủ, mấy ngày nay ta đã dò xét chung quanh, nơi này là một mảnh hồng hoang dãy núi. Vùng núi này bên trong, có không ít hồng hoang yêu thú, thậm chí ta còn chứng kiến, một đầu kim xí đại bằng điểu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng nói, kim xí đại bằng điểu. Tần Vân trong mắt, cũng phát sáng lên, này kim xí đại bằng điểu, chính là hồng hoang dị chủng, nghe đồn này chim cánh, có thể xưng tổ khí, càng quan trọng hơn là, kim xí đại bằng chính là hồng hoang tốc độ đệ nhất thần điểu, ngoại trừ chim đại bàng, còn có hồng hoang ma nghiêu, băng kỳ lân, huyền vũ thần thú, đầu này dãy núi, liền là một đầu hồng hoang dãy núi, trong đó dị chủng, liền đại đế cường giả, đoán chừng đều sẽ tâm động. Cửu tiến lên một bước, lần nữa mở miệng nói, ma nghiêu, kỳ lân, huyền vũ, Tần Vân, hít sâu một hơi, này chút hồng hoang giống loài, tại cửu thiên giới đã sớm biến mất. Không nghĩ tới nơi này, lại đều tồn tại, cái này khiến Tần Vân đã tin tưởng vững chắc, nơi này chính là ma thần thai nghén chỗ. Tiểu tử, những vật này xác thực hết sức mê người, nhưng bằng mượn hai người các ngươi thực lực, có thể hay không nắm bắt cũng khó mà nói. Thành niên kim xí đại bằng điều, đây chính là 30 trọng chi bên trên đế tổ. Băng kỳ lân càng là có được vô thượng thần thông, đến mức huyền vũ thần thú, đứng ở nơi đó nhường hai người các ngươi đánh. Đoán chừng đều không phá được phòng ngự, ta xem các ngươi vẫn là nghe bản tổ, rời đi trước vùng núi này. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu cười lạnh thanh âm, đột nhiên truyền đến, rời đi trước, Tần Vân có chút dừng lại, mà Cửu U, trong mắt cũng có chút không cam lòng, nhiều như vậy hồng hoang dị chủng, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ lỡ. Tiện Khô Lâu, ngươi nói này kim xí đại bằng tốc độ, so với 3000 ma thần như thế nào? Nhưng vào lúc này, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, đột nhiên trầm giọng nói, tốc độ. Tiện Khô Lâu hơi sững sờ, Kim Sí Đại Bằng chính là hồng hoang dị chủng, tính toán ra Kim Sí Đại Bằng cũng xem như hồng hoang đại địa thai nghén ra nhóm đầu tiên sinh linh. Thân phận của hắn so với Hỗn Độn Ma Thần không kém thiếu, nhưng cũng chênh lệch không xa. Bàn về thực lực, Kim Sí Đại Bằng khả năng kém một chút, nhưng bàn về tốc độ, Kim Sí Đại Bằng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói, này là được rồi. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, tiểu tử, ngươi không phải là thật đánh này Kim Sí Đại Bằng điều chủ ý à? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu khóe miệng hơi hơi một phát nói, tiện đồ vật, ngươi không được quên, này 3000 đại đạo không có khả năng thần phục chúng ta, đã như vậy, cùng bọn hắn một trận chiến là tránh không khỏi, coi như đánh không lại, chúng ta tổng đi thôi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười ha hả nói, ý của ngươi là? Tiện Khô Lâu trong mắt cũng phát sáng lên, này Kim Sí Đại Bằng điều bản đế muốn, bất quá vì không cho 3000 đại đạo phát hiện, người tốt nhất che chắn một thoáng thiên cơ, bằng không mà nói, đoán chừng 3000 đại đạo sẽ không xem chúng ta trấn áp này Kim Sí Đại Bằng. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, hảo tiểu tử. Tiện Khô Lâu một hồi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân, Tần Vân vậy mà thật muốn trấn áp này Kim Sí Đại Bằng. Phải biết, đây chính là có thể so với 30 trọng chi bên trên tuyệt thế đế tổ a. Mà lại này Kim Sí Đại Bằng tốc độ cực nhanh, hắn thật muốn trốn, đại đế cường giả cũng đuổi không kịp đi. Tần Vân đi trêu chọc này Kim Sí Đại Bằng, đây con mẹ nó, không phải đi muốn chết sao? Chương 1043, ra tay, trấn áp Kim Sí Đại Bằng. Tiểu tử thúi, này Kim Sí Đại Bằng, tốt, không cần nói. Tần Vân hướng Tiện Khô Lâu hơi hơi phất tay, Kim Sí Đại Bằng đáng sợ. Tần Vân dĩ nhiên biết, này thượng cổ hồng hoang thần thú, tuyệt đối so với thượng cổ tổ long còn tốt hơn mấy lần. Tiểu tử này, Tiện Khô Lâu vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Tần Vân tu vi hiện tại, mặc dù đã tiến nhập thiên quân chi cảnh, nhưng trên thực tế, Tần Vân thực lực tăng trưởng so cũng không lớn, bởi vì Tần Vân thần hồn kim thân chỉ tăng trưởng vạn trượng, đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, có thể trên thực chất tăng lên bản thân chiến lực chỉ có thần hồn kim thân. Cửu U, ngươi đi tìm hiểu một thoáng này Kim Sí Đại Bằng nơi ở. Đến mức Tiện Khô Lâu, ngươi sau đó che chắn thiên cơ, đến lúc đó duy nhất một lần ra tay trấn áp này Kim Sí Đại Bằng. Nhìn xem Tiện Khô Lâu cùng Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng đáp ứng xuống, đến mức Tiện Khô Lâu cũng khẽ gật đầu, nếu Tần Vân đã quyết định ra tay, cái kia cũng không cần nói nhiều, trực tiếp ra tay trấn áp là được. Đi thôi. Vâng. Cửu U thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Vân lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, linh khí chung quanh hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân bắt đầu củng cố tu vi của mình. 3 ngày thời gian lần nữa đi qua, 3 ngày sau, Cửu U thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Đế chủ, Kim Sí Đại Bằng hang ổ ta đã tìm được, trừ cái đó ra, ta còn phát hiện thượng cổ tổ long khí tức, này thượng cổ tổ long bây giờ đang ở Kim Sí Đại Bằng hang ổ. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói, thượng cổ tổ long. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, so với Kim Sí Đại Bằng đến, thượng cổ tổ long mặc dù kém một chút, nhưng đối Tần Vân tới nói, này thượng cổ tổ long trọng yếu giống vậy vô cùng, nếu là có thể chém giết, vậy mình long huyết biến liền có thể tiến vào tầng thứ 8. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lần này vừa vặn trấn áp Kim Sí Đại Bằng, lại giết này thượng cổ tổ long, đến lúc đó thực lực của mình cũng có thể lần nữa tăng lên không ít. Tiểu tử, chuẩn bị lúc nào ra tay? Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm lười biếng đột nhiên truyền đến, lúc nào ra tay? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức thản nhiên nói, 3 ngày sau đó, liền trực tiếp ra tay, lần này tiến đến đại đế cường giả cũng không ít, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, này hồng hoang dãy núi bất quá là này ma thần tổ địa một bộ phận, tại vùng núi này bên ngoài mới là ma thần cường giả chỗ tu luyện. 3 ngày sau, Cửu Úc cùng Tiện Khô Lâu trong mắt đồng thời tinh mang lóe lên, điều chỉnh trạng thái, 3 ngày sau một trận chiến, nhìn xem một người một khô lâu. Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, vâng, Cửu U, khoanh chân ngồi xuống, mà tiện khô lâu, cũng nằm xuống, nhìn xem một người một khô lâu bắt đầu tu luyện. Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống, 3 ngày thời gian, lần nữa đi qua, 3 ngày sau, hồng hoang dãy núi, một mảnh màu vàng thần phong phía trên, cái kia thần phong, toàn thân kim quang lưu ly, nhìn kỹ, lại là một tòa vàng dòng thần sơn, kim phong, đứng dưới chân núi. Tần Vân hít sâu một hơi, Cửu U vẻ mặt, tại thời khắc này càng là ngưng trọng vô cùng. Phải biết, Cửu U thực lực, mới thập trọng đế tổ chi cảnh, tại đây có thể so với 30 nặng đế tổ kim xí đại bằng trước mặt. Cửu U thực lực, đã có chút không đáng chú ý. Kim xí đại bằng tu luyện, chính là kim thuộc tính. Cái này người ngưng tụ một tòa mấy chục vạn trượng núi vàng. Vì chính là đem nơi này kim thuộc tính, tăng lên tới đỉnh phong. Tiện khô lâu thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên, tiện đồ vật, phía trên ngọn núi này, có không trận pháp, nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân trầm giọng nói, trận pháp, tiện khô lâu có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, thượng cổ 36 kim thần đại trận này chính là thượng cổ tổ trận, có thể triệu hoán ra 36 vị tầng 20 phía trên đế tổ kim thần trợ chiến. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu đạm mạc nói, 36 kim thần đại trận, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, trừ cái đó ra, cũng là không có mặt khác đại trận, này kim xí đại bằng tại đây hồng hoang trong dãy núi. Cũng xem như một phương bá chủ, bình thường yêu thú, ai dám trêu chọc hắn, nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu lần nữa nói, điều này cũng đúng, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, kim xí đại bằng, thực lực đã có thể so với 30 trọng chi bên trên đế tổ. Lại thêm này kim thần đại trận, tại đây hồng hoang trong dãy núi, ai có thể làm qua hắn, mà lại kim xí đại bằng tốc độ, đó mới là đáng sợ nhất. Đại trận này, có không phá biện pháp, nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân cau mày nói, một cái kim xí đại bằng, đã hết sức đáng sợ, nếu là lại tăng thêm này 36 kim thần, cái kia Tần Vân muốn trấn áp kim xí đại bằng, chẳng phải là càng khó, 36 kim thần muốn phá rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đánh nát 36 kim thần là được. Trừ cái đó ra, cái kia chính là đánh nát này kim thân. Nhưng này kim thân tại kim xí đại bằng thần lực gia trì hả? Hiện tại độ cứng đủ để có thể so với tổ khí. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu cười híp mắt nói, đánh nát 36 kim thần, đánh nát núi vàng. Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu, nhếch nhếch miệng, mẹ nó, lời này không phải liền là không có cách nào à? Ngoại trừ cứng rắn làm, vậy còn dư lại vẫn là cứng rắn làm đi. Khô lâu đại sư, nhưng sau một khắc, Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu cười, nụ cười kia, hết sức thân thiết, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân nụ cười này, tiện khô lâu mặt trong nháy mắt cảnh giác, dựa theo hắn đối Tần Vân lý giải, Tần Vân xuất hiện nụ cười này, vậy khẳng định không có chuyện tốt gì. Khô lâu đại sư, bản đế đối ngươi không sai a. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân cười híp mắt nói, ngươi đối ta, tiện khô lâu, trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, trong mắt của hắn lóe lên một vệt xem thường, này coi như không tệ, không sai đến trên người hắn đồ tốt, hiện tại toàn bộ biến thành Tần Vân, khô lâu đại sư, ngươi suy nghĩ một chút, ta Tần Thiên Quốc tín ngưỡng lực, hiện tại cũng phân cho ngươi 3 thành, trên thế giới này, ngoại trừ ta, có phải hay không không người, sẽ đối với ngươi lại tốt như vậy, nhìn xem tiện khô lâu. Tần Vân ho nhẹ một tiếng nói, 3 thành tín ngưỡng lực, tiện khô lâu, có chút dừng lại, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn có chút phức tạp, hỗn độn bên trong, cùng hắn cùng thời đại cường giả, đã không nhiều lắm, có thể phân ra 3 thành tín ngưỡng lực cho hắn, xác thực chỉ có Tần Vân một người, tín ngưỡng lực đối với bất kỳ võ giả tới nói, đó cũng đều là vô cùng trọng yếu đồ vật, không người nào nguyện ý nhìn xem thực lực của người khác tăng cường. Còn không sai. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu trầm giọng nói, trong lòng của hắn, quả thật có chút cảm động, khụ khụ, đã dù không sai, vậy cái này kim thần đại trận, vậy liền giao cho ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, ngược lại ngươi có được huyền hoàng chi thể, nói thế nào, ngươi cũng không chết được. Nhìn xem Tần Vân đột nhiên thấp giọng nói, kim thần đại trận giao cho ta, không được, tuyệt đối không được, tiện khô lâu, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Đây chính là 36 vị kim thần A, chương 1044, liên sát tứ tổ mỗi cái kim thần. vậy cũng là tầng 20 phía trên đế tổ cường giả. Mà lại này chút kim thần, chính là dùng này kim phong làm căn cơ. 36 tòa kim thần, cường độ thân thể đã sớm thối luyện đáng sợ vô cùng. Hắn đi, không phải tìm tai vạ sao? Khô Lâu đại sư, ngươi chính là ta Tần Thiên Quốc đại sư, ngươi làm sao có thể ra sức khước từ? Ta Tần Thiên Quốc đệ tử, làm đường đường chính chính, tiếp nhận bất kỳ khảo nghiệm. Nhìn xem tiện Khô Lâu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đường đường chính chính, ta đường ngươi cái quỷ, ngươi rất xấu. Nhìn xem Tần Vân, tiện Khô Lâu nhịn không được bạo nói tục, mẹ nó, trong lòng của hắn hối hận, tiến vào này ma thần tổ địa, quả nhiên không có chuyện tốt, rất hư. Tần Vân trên mặt, có chút xấu hổ, bất quá này kim thần đại trận, hiện tại xác thực chỉ có tiện Khô Lâu có thể tiếp tục chống đỡ. Coi như là hắn, muốn kháng trụ đoán chừng đều có chút treo, dù sao Tần Vân hiện tại thể phách, cũng không là rất mạnh. Đế chủ, không nếu như để cho ta đi. Nhưng vào lúc này, Cửu U đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, ngươi, Tần Vân nhìn xem Cửu U, khẽ lắc đầu, Cửu U tu vi, thật sự là quá kém, mặc dù Cửu U đỉnh phong chính là minh đế, tu vi đáng sợ vô cùng, nhưng Tần Vân cũng không muốn, Cửu U dưới loại tình huống này, đem phong ấn cởi ra, trực giác nói cho Tần Vân, Cửu U phong ấn chính mình, vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản tình, tiện Khô Lâu, một câu, có đi hay là không? Nhìn xem tiện Khô Lâu, Tần Vân hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi làm sao không tự mình đi? Tiện Khô Lâu, hung tợn trừng mắt Tần Vân, Bảo Bảo, vậy ngươi đi, nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên nhìn xem Long Bảo Bảo nói, Bảo Bảo muốn đi, Bảo Bảo muốn đi, nghe được Tần Vân lời này, Long Bảo Bảo trong mắt phát sáng lên, tiểu tử, ngươi, tiện Khô Lâu, căm tức nhìn Tần Vân, tiện đồ vật, Bảo Bảo đều so với ngươi còn mạnh hơn. Nhìn xem tiện Khô Lâu, Tần Vân khinh bỉ liếc mắt, này tiện đồ vật, có đồ tốt, cái kia lưu đến so chó còn nhanh hơn, bởi vì cái gọi là vô lợi bất động, tiểu tử, bản tổ ra tay có khả năng, bất quá, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiện Khô Lâu trong mắt, u quang lóe lên, bất quá cái gì, Tần Vân nhìn xem tiện Khô Lâu, nhíu mày hỏi, khụ khụ, bản tổ có một kiện bảo bối, năm đó cùng 3000 đại đạo giao thủ thời điểm, bảo bối này liền lưu lại nơi này ma thần tổ địa bên trong. Ngươi nếu là đáp ứng bản tổ, giúp ta đem thứ này cướp lại, ta đây liền đáp ứng ngươi. Nhìn xem Tần Vân, tiện Khô Lâu trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, bảo bối, Tần Vân trong mắt, phát sáng lên, có thể tại tiện Khô Lâu trong lòng, xưng là bảo bối, vậy tuyệt đối không phải là phàm vật, mà lại thứ này, còn đã từng cùng 3000 đại đạo chống lại qua, vậy thì càng thêm không phải là phàm vật. Khụ khụ, là cái gì? Tần Vân nhịn không được, thấp giọng hỏi, tiểu tử thúi, thứ này ấy ngươi đừng nghĩ cách, lúc trước nếu không phải bản tổ đi vội vàng, sao lại liền bảo bối này cũng không mang theo. Nhìn xem Tần Vân, tiện Khô Lâu âm thanh lạnh lùng nói, đi vội vàng, là trốn được vội vàng đi. Nhìn xem tiện Khô Lâu, Tần Vân khinh thường cười một tiếng, cùng 3000 đại đạo giao chiến, nào có đi vội vàng quên bảo bối, đây nhất định là tiện Khô Lâu năm đó không địch lại, chỉ lo chạy trốn, liền bảo bối cũng không cần. Tiểu tử thúi, bản tổ sao lại trốn? Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy lấp lánh nhìn xem Tần Vân. Tần Vân đoán không lầm, năm đó hắn, căn bản cũng không phải là 3000 đại đạo đối thủ. Mấy hiệp, trực tiếp chạy ra, hừ, bản đế đáp ứng ngươi. Nhìn xem tiện Khô Lâu, Tần Vân đáp ứng xuống, coi như tiện Khô Lâu không đi kháng trụ này 36 kim thần. Chỉ cần tiện Khô Lâu nói lên, Tần Vân cũng lại trợ giúp hắn đoạt lấy bảo bối này. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, tiện Khô Lâu, trong mắt sáng lên, nhớ kỹ, chờ một chút che chắn một thoáng thiên cơ, nếu là bản đế cùng kim sĩ đại bằng giao chiến đưa tới 3000 đại đạo. Cái kia ba người chúng ta, chỉ sợ đều phải xám xịt chạy trốn. Nhìn xem tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng nói, tiểu tử, có bản tổ tại, đừng nói là 3000 đại đạo, coi như là hỗn độn thiên đạo, cũng đừng hòng phát hiện. Tiện Khô Lâu trong mắt, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo. Tốt, Tần Vân, hít sâu một hơi, Cửu U, người tại đây kim dưới đỉnh, nếu là có chuyện gì, lập tức thông chi ta. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng, đáp ứng xuống, hắn hiện tại, tu vi quả thật có chút kém, đi theo Tần Vân bên trên kim phong, vậy cũng chỉ làm cho Tần Vân mang đến phiền phức, chớ nói chi là hỗ trợ. Ra tay, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vừa sải bước ra. Sau một khắc, Tần Vân xuất hiện ở Kim Phong giữa sườn núi. Tiểu tử, chờ một chút bản tổ. Tần Vân sau lưng, Tiện Khô Lâu mang theo Long Bảo Bảo, một cái lắc mình bắt kịp, đến mức Cửu U thì đứng ở Kim Phong phía dưới, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhìn xem chung quanh, trước che chắn thiên cơ. Giữa sườn núi, Tần Vân quát lạnh một tiếng nói, thiên cơ, độn, nhìn xem thương khung, Tiện Khô Lâu trong tay, trong nháy mắt đánh ra vô số ấn quyết. Sau một khắc, toàn bộ kim trên đỉnh gió nổi mây phun, một vòng xoáy khổng lồ, mang theo cuồn cuộn hắc vân, hướng chung quanh lan tràn. Bất quá mấy hơi thở, này hắc vân bao phủ toàn bộ Kim Phong ngoài trăm vạn dặm. Tiểu tử, cái này thiên cơ chỉ có thể che chắn một canh giờ. Trong vòng một canh giờ nếu là không giải quyết được, cái kia liền trực tiếp đi, bằng không ngươi khí tức của ta, tất nhiên sẽ bị 3000 đại đạo phát hiện. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu vẻ mặt khó được có chút ngưng trọng nói. Một canh giờ, không sai biệt lắm, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng vô cùng. Kim Sí Đại Bằng mặc dù rất mạnh, nhưng Tần Vân cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Phải biết, từ khi đạt được Hoàng Kim Cốt, Tần Vân mới thi triển qua một lần. Một lần kia, Tần Vân thần hồn không đủ 5 vạn trượng. Thời điểm đó Tần Vân, bất quá là khởi động Hoàng Kim Cốt phía trên lưu lại kiếp trước khí tức. Đến mức Hoàng Kim Cốt lực lượng, đoán chừng liền vạn một phần ức, đều không có phát huy ra. Mà bây giờ, Tần Vân thần hồn đã đạt đến 10 hơn 3 vạn trượng, lần nữa khởi động Hoàng Kim Cốt, liền Tần Vân chính mình cũng không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Người phương nào xông vào bản tổ Kim Thần Phong? Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, kim trên đỉnh, mấy đạo thân ảnh bay ra, này mấy đạo thân ảnh trên người khí tức đều tại tầng mười mấy đế tổ chi cảnh, mấy người đứng ngạo nghễ hư không, càng là mặt mũi tràn đầy xem thường khôn cùng. Bốn người này chính là Kim Sí Đại Bằng người, trước hết giết bọn hắn. Một người hai cái, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp ra tay, mà Tần Vân bên cạnh, Tiện Khô Lâu trong mắt, cũng lóe lên một vệt hàn mang. Thiên đế tay trái, thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân vừa sải bước ra, Tần Vân tay trái, dâng lên hào quang sáng chói, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng tụ tập, Tần Vân một quyền, hướng hư không hạ xuống, người nào dám hướng ta Kim Thần Phong ra tay, chẳng lẽ không biết Kim Thần Phong chính là Đại Bàng lão tổ địa bàn? Giết hắn! Bốn vị đế tổ trong mắt trong nháy mắt hàn khí tăng vọt. Giết! Phanh! Va chạm kịch liệt truyền đến hư không bên trong, hai vị đế tổ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chương 1045, gặp lại cổ tổ Long. Mà còn lại hai vị đế tổ cường giả thì đã mềm mại dựa vào trên mặt đất. Tiểu tử thúi, tốc độ của ngươi có chút chậm. Tiện Khô Lâu, thân ảnh quỷ dị xuất hiện, trong tay của hắn, nắm lấy một thanh đen kịt đao, trên đao kia, tràn ngập khí tức tử vong thần đao. Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, tử vong thần đao, đây chính là tổ khí trên bảng tổ khí bảng, tổng cộng bài danh 100, đừng nhìn cái này chết vong thần đao bài danh mới người thứ 99. Nhưng trình độ đáng sợ, đủ để cho đỉnh phong đế tổ cường giả tâm động, vỡ. Ong ong, Tiện Khô Lâu lần nữa khẽ quát một tiếng, trong tay thần đao run nhè nhẹ, cái kia ngã trên mặt đất hai vị đế tổ, thân thể trực tiếp nát bấy, hai miếng ma thần thạch, trôi nổi ở trong hư không, huyết đằng chết, quả đanh cũng đã chết, còn lại hai vị đế tổ, vẻ mặt trong nháy mắt cự biến, bốn người này, bản thể đều là yêu thú, mà lại toàn bộ đều là thượng cổ hồng hoang yêu thú, vừa rồi chết hai vị đế tổ. Đến chết đều không có huyễn hóa ra bản thể đến. Còn lại hai người trong lòng trong nháy mắt hoảng hốt. Chết! Thanh âm lạnh lùng lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, hít sâu một hơi, Tần Vân một bước lần nữa bước ra. Đụng đụng, sau một khắc, hai đạo trầm muộn thanh âm truyền đến, hai vị đế tổ trực tiếp nát bấy. Tần Vân xuất liên tục hai quyền, đáng sợ hỗn độn lực lượng lại thêm thiên đế tay trái đáng sợ, trực tiếp đem hai vị đế tổ đánh nát ở trong hư không. Ong ong, hư không bên trong chỉ còn lại có hai miếng ma thần thạch. Thu! Quát lạnh một tiếng, hai miếng ma thần thạch bị Tần Vân thu nhập ở trong tay, thôn phệ. Thần tâm khẽ động, hai miếng ma thần trong đá tín ngưỡng lực bị Tần Vân trực tiếp thôn phệ sạch sành sanh.

thượng cổ tổ long, vẻ mặt hơi đổi, kim phong đỉnh chóp, một đầu vạn trượng chim lớn, đang dương cánh, nằm trên đất, này chim lớn, toàn thân kim quang sáng chói, cái kia lông vũ, phảng phất là thần binh lợi khí, tản mát ra lạnh lẽo phong mang tới, nhưng này chim lớn, bây giờ lại ngủ rất say, điều này cũng tại không thể kim xí đại bằng, tại đây hồng hoang trong dãy núi, trên cơ bản không có cái gì yêu thú dám đến hắn kim phong khiêu khích, mà kim xí đại bằng, cũng không lo lắng chút nào, có người tới gây rối. Thượng cổ tổ long, xem ra lần trước ngươi còn không có chịu phục a. Nhìn xem thượng cổ tổ long, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, lần trước thượng cổ tổ long rời đi, Tần Vân còn kém chút bị trộn lẫn kim ma thần trọng thương. Này so chướng, hắn có thể chưa quên. Chịu phục, thượng cổ tổ long, hít sâu một hơi, trong lòng của hắn, vô cùng phẫn nộ, hắn dù sao cũng là thượng cổ tổ long. Bàn về thân phận, ai dám trước mặt hắn như thế càn rỡ, nhưng trước mắt Tần Vân, lại căn bản cũng không có đưa hắn để ở trong mắt, tại Tần Vân trong mắt, phảng phất hắn liền là một con giun dế. Chương 1046, 36 Kim Thần Đại Trận. Tu La Đế, nơi này chính là Kim Phong, tại đây kim trên đỉnh, kim xí đại bằng mới là chủ nhân, ngươi dám ở chỗ này gây rối, cái kia chính là muốn chết, ta khuyên ngươi, sớm một chút rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem Tần Vân, thượng cổ tổ long mặt mũi tràn đầy ngoài mạnh trong yếu quát. Trong lòng người nọ, càng là vô cùng nóng nảy, hắn đã hướng kim xí đại bằng truyền âm nhiều lần, nhưng đáng tiếc là, kim xí đại bằng, mảy may cũng không có muốn theo trong ngủ mê tỉnh lại xu thế. Cái này khiến thượng cổ tổ long, trong lòng hết sức hoảng, nếu là Tần Vân thật hướng hắn ra tay, đây chẳng phải là, không khách khí. Tần Vân, nở nụ cười, mà tiện khô lâu, cũng tuét ra miệng, này thượng cổ tổ long chỉ sợ còn không biết, Tần Vân tới mục đích. Tần Vân lần này tới, cái kia chính là vì kim xí đại bằng tới, thượng cổ tổ long dùng kim xí đại bằng uy hiếp Tần Vân. Này thật được không, lần trước nhường ngươi đi, lần này ngươi, rốt cuộc không có cơ hội. Thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân tay trái, trong nháy mắt nổ tung, màu vàng xương cốt, tản mát ra vô cùng mênh mông khí tức tới. Tùy theo mà đến, thì là một cỗ chí cao vô thượng lực lượng, hỗn độn lực lượng. Thượng cổ tổ long, trong mắt bay lên một vệt bất ngờ, lại là hỗn độn lực lượng, cỗ lực lượng này, ban đầu ở man hoang chi địa, đánh nát hắn đuôi rồng, khiến cho hắn cả một đời, cũng không quên mất, tiểu tử, này kim xí đại bằng đang ngủ say, tốc chiến tốc thắng, nhưng vào lúc này, tiện khô lâu trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, chỉ gặp hắn vung tay lên, cái kia tử vong thần đao, bay thẳng đến Tần Vân bay đi, thần đao bên trên. Một cỗ khí tức tử vong, làm lòng người đáy phát lạnh, tốc chiến tốc thắng, Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức trực tiếp đem thần đao đón lấy, hỗn độn lực lượng, tử vong chém, băng lãnh thanh âm vang lên, tại tử vong thần đao rơi trong tay trong nháy mắt, hư không Tần Vân, toàn thân tử vong khí tăng vọt, tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất biến xong rồi, thượng cổ tử thần, Tần Vân thiên đế trong tay trái, cái kia cuồn cuộn hỗn độn lực lượng. Hướng tử vong thần đao mãnh liệt mà đi, oanh, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, cái kia tử vong thần đao tại thời khắc này tăng vọt đến mấy ngàn trượng, tử vong khí càng là tại hư không điên cuồng tùy ý giống giống, nhưng vào lúc này từng đạo tiếng gầm truyền đến, chỉ thấy cái kia thần trên đao xuất hiện một đạo huyễn ảnh, cái này người toàn thân tử vong khí mãnh liệt, hai con người ma quang tùy ý, bất quá là nhìn một chút liền cảm giác thần tâm chấn nhiếp, phảng phất muốn tán loạn. Tử vong cổ thần, này là tử vong thần đao, tổ khí bảng bài danh thứ 99 tử vong thần đao. Này thần đao không phải đã thất lạc ở tử vong trong vực sâu, làm sao có thể tại trong tay của ngươi? Nhìn xem Tần Vân, thượng cổ tổ long trong mắt kinh hách vô cùng, hết sức rõ ràng, thượng cổ tổ long cũng nhận ra cái này chết vong thần đao tới, biết đến cũng là thật nhiều, nhưng đáng tiếc là ngươi hôm nay phải chết. Bằng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân tay cầm tử vong thần đao, giống như thượng cổ tử thần, từng bước một hướng lên trên cổ tổ long đi đến. Này thượng cổ tổ long càng là toàn thân run rẩy, tại thời khắc này trong lòng của hắn chiến ý hoàn toàn không có. Tu La Đế, đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, ta nguyện ý giúp ngươi đối kháng 3000 đại đạo, đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. nhìn xem Tần Vân, thượng cổ tổ long không có ra tay, ngược lại cầu xin tha thứ dâng lên, trong lòng của hắn đã liền dũng khí xuất thủ, cũng không có, lần trước một trận chiến đã để hắn sợ, thần phục, không cần, thanh âm đạm mạc vang lên, Tần Vân trong tay thần đao trực tiếp hạ xuống, tử vong chi trảm, hư không trực tiếp bị xé nát một đạo ngàn trượng lỗ hổng. Này thượng cổ tổ long, cả người ngã trên mặt đất, thân thể của người nọ đã bị chém đứt, mệnh hồn của hắn bị tử vong thần đao trực tiếp thôn phệ. Ầm ầm, thôn phệ thượng cổ tổ long mệnh hồn, cái kia tử vong thần đao bên trên uy thế càng thêm đáng sợ mấy phần, cuồn cuộn tử vong chi lực nhường Tần Vân phảng phất cảm giác được chính mình đã về tới đỉnh phong, hai con người chừng một cái có thể diệt vạn thiên thế giới, thật mạnh thần đao. Tần Vân hít sâu một hơi, hỗn độn bên trong tổ khí bảng bài danh trước 100, vậy cũng là thượng cổ đánh mất xuống tuyệt thế thần vật, cho dù là Tần Vân đỉnh phong thời kỳ cũng chỉ có một kiện, cái kia chính là thiên đế chiến giáp. Chiến giáp này xếp tại tổ khí bảng thứ 9, bàn về sự đáng sợ, so với này nắm thần đao còn muốn đáng sợ hơn, nhưng đáng tiếc là chiến giáp này đã tại hỗn độn thiên phạt hạ nát bấy. Tổ khí bảng bài danh thứ 9 thiên đế chiến giáp, không còn có, vỡ. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong tay thần đao hơi hơi vung lên, thượng cổ tổ long thân thể trực tiếp bị xoắn nát, một viên ma thần thạch lưu tại hư không bên trong, trừ cái đó ra còn có nắm đấm lớn một đoàn tinh huyết, cái kia tinh huyết bên trong tản mát ra mênh mông long uy, giống giống, tại cái kia tinh huyết bên trên, Tần Vân phảng phất thấy được một đầu thượng cổ tổ long giống giận gào thét mà ra, thượng cổ tổ long chết rồi, thượng cổ tổ long ma thần thạch cùng tinh huyết đều đã tới tay, chỉ cần ta luyện hóa hai thứ đồ này, ta long huyết biến liền có thể lần nữa thuế biến, bắt lấy hai dạng đồ vật. Tần Vân hít sâu một hơi, long huyết biến đã đạt đến tầng thứ 7, nếu là tiến vào tầng thứ 8, cái kia Tần Vân đột phá chính là tính thực chất biến hóa, đến lúc đó Tần Vân thể phách đem có khả năng tiếp nhận mạnh hơn hỗn độn lực lượng. Tiểu tử, kim xí đại băng tình. Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu ngưng trọng thanh âm đột nhiên truyền đến, nghe được Tiện Khô Lâu lời này, Tần Vân vẻ mặt cũng hơi đổi, không có chút nào do dự, Tần Vân trực tiếp đem hai dạng đồ vật toàn bộ thu vào. Ngay tại lúc đó, kim phong đỉnh phong phía trên, ong ong ong, cái kia nằm dạp trên mặt đất màu vàng chim lớn đột nhiên mở ra hai con ngươi, hai con mắt của hắn nổ bắn ra một đạo hào quang năm màu, ngũ thải quang mang xé nát hư không vạn trượng. Tại theo đồng thời, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo kim phong đỉnh truyền đến, cỗ khí tức kia coi như là bình thường đế tổ cường giả cũng nhịn không được thần tâm run rẩy, thật mạnh. Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ phong mang bao phủ lại chính mình, tại thời khắc này phảng phất hư không bên trong có một đầu vạn trượng thần điểu đang nhìn xuống chính mình. Ong ong, Tần Vân cánh tay phải một đạo vết máu xuất hiện, hư không bên trong tựa hồ có đạo đạo phong mang lướt qua. Tiểu tử, này kim xí đại bằng đã không sai biệt lắm nắm trong tay kim thuộc tính đại đạo, thực lực của hắn đã hết sức đáng sợ, cẩn thận một chút. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, biết. Tần Vân trong lòng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đối với mình thể phách, Tần Vân vẫn là hết sức tự tin, nhưng này kim xí đại bằng thật sự là quá kinh khủng, người còn chưa tới, nhưng cái kia đáng sợ kim thuộc tính phong mang đã phá vỡ phòng ngự của mình, nếu là cùng hắn giao chiến, đây chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Người nào xông vào bản tọa kim phong, kim phong đỉnh, kim xí đại bằng tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt của hắn trong nháy mắt nộ khí tăng vọt. Chương 1047, chiến kim xí đại bằng. Tại thời khắc này, hắn vậy mà phát hiện mình kim trên đỉnh 5 vị tôi tớ toàn bộ đều đã chết, nhất là chính mình vừa mới trấn áp một đầu thượng cổ tổ long. Nguyên bản hắn chuẩn bị cho mình sau khi tỉnh dậy ăn no nê, nhưng ai biết hiện tại cũng bị giết. Cái này khiến kim xí đại bằng trong lòng hết sức không giận. Phải biết, hắn đã rất nhiều năm không có ăn vào thượng cổ tổ long, hiện tại thật vất vả bắt một đầu, lại bị người giết. Đến rồi, kim trên đỉnh, Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Hư không bên trong, cỗ khí tức kia càng ngày càng đáng sợ. Đồng thời truyền đến, còn có một cỗ cảm giác nguy hiểm. Này Kim Sí Đại Bằng, tuyệt đối là Tần Vân trước mắt gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Người này sự đáng sợ, coi như so ra kém Hỗn Độn Ma Thần, nhưng cũng kém không được bao xa. Tới đi, hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt chiến ý. Cùng Kim Sí Đại Bằng một trận chiến, không thể tránh được. Nếu là liền Kim Sí Đại Bằng đều không trấn áp được, vậy mình còn như thế nào? Trấn áp 3000 đại đạo. Ong ong, Kim Phong đỉnh, một cỗ gió lốc bay lên. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy ánh vàng lóe lên, một bóng người đứng ở chính mình cách đó không xa. Này vóc người hết sức tuấn mỹ, hai con mắt của hắn nhìn như lưỡi dao, hướng Tần Vân bắn mạnh tới. Cái này người không là người khác, chính là Hồng Hoang thần thú Kim Sí Đại Bằng. Ngươi chính là Kim Sí Đại Bằng. Nhìn xem Kim Sí Đại Bằng, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, mà Tiện Khô Lâu thì đứng tại Tần Vân cách đó không xa, nhìn xem Kim Sí Đại Bằng. Tiện Khô Lâu trong mắt đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Bản tọa đúng vậy, ngươi lại là người phương nào, dám giết bản tọa người? Nhìn xem Tần Vân, Kim Sí Đại Bằng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Người này quanh người từng đạo vết rách xuất hiện, kim thuộc tính phong mang tại xung quanh người hắn tùy ý lấy. Là ngươi vậy liền không sai. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lùng vô cùng. Kim Sí Đại Bằng, bản đế cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, bằng không hôm nay bản đế liền giết ngươi. Nhìn xem Kim Sí Đại Bằng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc. Vậy mà quyết định ra tay, vậy liền không cần lưỡng lự cái gì, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Không phục, vậy liền làm đến chịu phục. Thần phục ngươi, giết ta. Ha ha ha, Kim Sí Đại Bằng phá lên cười, trên mặt của hắn tràn đầy nộ khí. Tại đây Hồng Hoang trong dãy núi, dám trêu chọc hắn tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn không nghĩ tới, trước mắt loài người nho nhỏ này ma thần cũng vọng tưởng giết hắn. Nhân loại, vừa rồi ngươi giết bản tọa đồ ăn là bởi vì này nắm tuyệt thế thần đao a? Nhìn xem Tần Vân trong tay thần đao, Kim Sí Đại Bằng nở nụ cười lạnh. Tần Vân trên người khí tức cũng không mạnh, hắn thấy chỉ có Tần Vân trong tay này nắm thần đao có thể uy hiếp được hắn, nhưng này nắm thần đao muốn giết hắn, cái này căn bản liền không có khả năng. Dựa vào thần đao, Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức vung tay lên, cái kia thần đao biến mất tại Tần Vân trong tay, lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở Tiện Khô Lâu trước mặt. Bản tọa muốn ngươi thần phục, dĩ nhiên muốn đánh ngươi chịu phục mới thôi. Không cần này nắm thần đao, bản đế cũng có thể đưa ngươi đạp tại dưới chân. Nhìn xem Kim Sí Đại Bằng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo. Đạp tại dưới chân Kim Sí Đại Bằng, trong mắt trong nháy mắt hàn khí tăng vọt. Trước mắt Tần Vân thật sự là quá phách lối. Cặp kia mắt nhìn xem hắn, phảng phất là nhìn xem sâu kiến. Ánh mắt này làm cho hắn rất khó chịu. Đây cũng là hắn xem Tần Vân ánh mắt mới đúng. Tiểu tử, muốn cùng bản tọa đánh, ngươi còn chưa có tư cách. 36 Kim Thần Trận lên. Nhưng ngay lúc này, Kim Sí Đại Bằng đột nhiên quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, toàn bộ kim phong đều run rẩy lên. Chỉ thấy kim trên đỉnh 36 đạo hào quang sáng chói bay lên, lập tức 36 tòa kim thân trực tiếp buông xuống, rầm rầm rầm, hư không nát bấy. 36 tòa kim thần, mỗi một đạo đều hết sức đáng sợ, còn không có ra tay, Tần Vân đã cảm giác được cuồn cuộn lực lượng hướng chính mình trấn áp tới. 36 Kim Thần Đại Trận quả nhiên mạnh. Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Nếu không phải Tiện Khô Lâu tại đại trận này, Tần Vân phải giải quyết liền phải hao phí không ít thời gian. Này chủ yếu là này Kim Thần, đó là bất tử tồn tại. Tiện Khô Lâu có nắm chắc không? Nhìn cách đó không xa Tiện Khô Lâu, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói: "Hừ, tiểu tử ngươi vẫn tính có mấy phần lương tâm, bất quá ngươi không cần lo lắng, 36 tảng đá mà thôi, muốn trấn áp bản tổ còn kém xa lắm." Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói: "Còn kém xa lắm." Tần Vân nở nụ cười, nhưng sau một khắc, Tần Vân thần tâm khẽ động, Đại Ngốc ba người xuất hiện ở Tần Vân trong tay, trước đi trợ giúp Khô Lâu đại sư. Nhìn xem ba người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói: "Đúng đúng." Đại Ngốc ba người vội vàng hướng Tiện Khô Lâu chạy đi. Đại Ngốc ba người đồng dạng cũng là tầng 20 phía trên đế tổ khôi lỗi, mà lại bởi vì Tiện Khô Lâu trợ giúp, Đại Ngốc ba người hiện tại đã có được thần trí, sức chiến đấu so Kim Thần cũng không kém là bao nhiêu. Tiểu tử này, nhìn xem Đại Ngốc ba người, Tiện Khô Lâu khóe miệng một phát: "Hừ, ngươi có thể tạo thành đại trận, chẳng lẽ bản tổ liền không có đại trận hay sao?" Tam ma trận, quát lạnh một tiếng, Đại Ngốc ba người nhanh chóng di chuyển, kim trên đỉnh, 36 kim thần trực tiếp trấn áp tới. Cái kia mênh mông uy áp vô cùng đáng sợ. Một canh giờ, thời gian không nhiều lắm. Nhìn xem trấn áp mà đến kim thần, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, Tần Vân Thiên Đế tay trái trong nháy mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Phá, phanh, Tần Vân một quyền đánh bay một đầu kim thần, bay thẳng đến Kim Phong Đỉnh phóng đi. Mà Kim Phong Đỉnh, sâu kiến cũng muốn giết bản tọa, thật sự là hài hước. Kim Sí Đại Bằng mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, đối với mình 36 kim thần hắn rất tự tin. Cái kia 36 tòa kim thần hợp lại, liền chính hắn đều phải kiêng kỵ mấy phần, huống chi là hai nhân loại.